Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Ma chỉ huy, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được Trích Tinh Cung Chủ biến hóa. Tuy là Trích Tinh Cung Chủ còn đứng ở nơi ấy, nhưng chính như Lộc Vũ nói như vậy, Trích Tinh Cung Chủ thật đúng là giống như là đổi qua một cái linh hồn của mình. Hơn nữa Thụy Khê trưởng lão chết cũng quá kỳ quặc cổ quái. Thụy Khê trưởng lão bỗng nhiên chết đi, nhưng sau Trích Tinh Cung Chủ giống như là biến thành người khác. Đây hết thảy cũng quá trùng hợp. Thế nhưng Lộc Vũ nói sự tình quá mức quỷ dị. Cái gì ma, cái gì đoạt xác, bọn họ đều có chút nghe không hiểu. Trích Tinh Cung Chủ quát lạnh một tiếng, nói ra: ta Thiên Tuyệt Cung đệ tử nghe lệnh, chu diệt Lộc Vũ đang ở này thì, nếu dám trái lệnh, đem lấy phản bội cung tội xử trí. Trích Tinh Cung Chủ lời nói này xuất hiện, hết thảy Thiên Tuyệt Cung người đều buông xuống trong lòng cái kia một tia nghi ngờ. Coi như là Lộc Vũ nói lại mơ hồ, nhưng lúc này là Trích Tinh Cung Chủ mệnh lệnh, hắn nhóm không thể nghi ngờ. Nhận lấy cung chủ mệnh lệnh, đây là hắn nhóm tự tiểu liền tiếp nhận thiết giáo huấn. Huống chi, cung chủ nói, nếu là có buông lỏng, vậy đem lấy phản đồ tội danh xử trí. Bọn họ có thể vạn vạn không kham nổi cái tội danh này. Các ngươi có biết, các ngươi bất chi bất giác đã làm nhân tộc kẻ phản bội. Đang vì ma thao túng, Lộc Vũ cảnh cáo tại chỗ Thiên Tuyệt Cung đệ tử. Thế nhưng Thiên Tuyệt Cung mọi người ngoảnh mặt làm ngơ. Đối mặt Lộc Vũ cảnh cáo, ngược lại là quát to không ngớt. Lộc Vũ, lần này chúng ta nên vì Thụy Khê trưởng lão báo thù. Chúng ta ngăn tại cung chủ xuất lĩnh xuống, thề sống chết giết ngươi. Một mảnh cùng chung mối thù tư thế, Thiên Tuyệt Cung mọi người có vẻ chính nghĩa lẫm nhiên. Đại nhân, nguy hiểm, kiếm thần gánh yêu không dứt nói đạo. Hắn cảm ứng từ trước đến nay là nhất bén nhạy, cơ bản trên, lên, không có bỏ lỡ. Bây giờ Thiên Tuyệt Cung dáng vẻ bệ vệ thao thiên, cái này đông đảo Thiên Tuyệt Cung cao thủ cũng không cần nói, vẹn vẹn là Trích Tinh Cung chủ một người thì không phải là Lộc Vũ hiện tại phương tiện ứng đối. Đây chính là Đại Thành Nhân Vương A. Hắn đối với Lộc Vũ tình huống hiểu rất rõ. Lộc Vũ có khả năng chém Tiểu Thành Nhân Vương, thế nhưng tuyệt đối không phải Đại Thành Nhân Vương đối thủ. Đầu tiên Đại Thành Nhân Vương nguyên thần, Lộc Vũ liền không phá được. Đại Thành Nhân Vương cùng Tiểu Thành Nhân Vương sự chênh lệch tuyệt đối không thể nhìn làm là cùng một đẳng cấp chênh lệch, mà là trời và đất đối lập. Chủ nhân, bên cạnh Băng Kỳ Lân cũng cảm nhận được Lộc Vũ hung hiểm. Nàng hướng Lộc Vũ biểu thị, nàng vì Lộc Vũ đoạn về sau, làm cho Lộc Vũ trước trốn. Bây giờ Lộc Vũ đã tỉnh lại không được, còn lại người đối kháng Trích Tinh Cung chủ như thế mà. Cái kia Lộc Vũ bại thế đã hiện ra. Kết, kết thương minh huyết nha khàn khàn kêu, tựa hồ đang than thở lấy thế nhân ngu muội, cũng vì chính mình chủ nhân cảm thấy gánh yêu. Vừa lúc đó, chỉ nghe Đồng Lạc Vũ quát lạnh: Trích Tinh Cung chủ, các ngươi yên tâm đối phó Lộc Vũ. Chúng ta Thánh Tinh Cung không chỉ có cho các ngươi chế tạo phiền phức, còn có thể tận lực trợ giúp các ngươi cùng nhau chém giết Lộc Vũ ở thời điểm mấu chốt nhất. Đồng Lạc Vũ tỏ thái độ ghê tởm, kiếm thần mắng chửi không ngớt. Đồng Lạc Vũ cái này coi như quá bỏ đá xuống giếng. Lúc đầu có Thánh Tinh Cung ở bên cạnh uy hiếp Thiên Tuyệt Cung, Trích Tinh Cung chủ còn không tốt ra tay toàn lực. Hiện tại theo Đồng Lạc Vũ nhất tỏ thái độ, Trích Tinh Cung chủ xuất thủ lại không có bất kỳ cố kỵ. Huống chi, Đồng Lạc Vũ bên này là muốn cùng theo một lúc động thủ, tới giết Lộc Vũ đấy. Đồng Lạc Vũ nhưng cũng là một vị đại thành nhân vương a. Lộc Vũ trầm nói rằng, Đồng Lạc Vũ, các ngươi thánh tinh cung truyền thừa lâu đời, chính là võ đạo thánh địa, không có thể không biết ma tộc chuyện tình, ngươi sớm liền lòng biết rõ, Trích Tinh cung chủ thật là bị ma đoạt xá, ngươi nhưng phàm là còn có một chút thân là nhân tộc lương chi, nên không hề do dự giết ma. Đồng Lạc Vũ nghe vậy chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Lộc Vũ lời này nói là đến rồi then chốt, lấy bọn họ thánh tinh cung kiến thức, hắn đương nhiên nhìn thấu Trích Tinh cung chủ cùng Thụy Khê trưởng lão đầu mối. Vô luận từ đâu phương diện mà nói, hắn đều hẳn là xuất lĩnh sư huynh đệ tới chém giết Trích Tinh cung chủ cái này ma, nhưng hắn ngược lại tuyển trạch cùng ma liên thủ cùng đi đối phó Lộc Vũ. Việc này tình lại nói tiếp, thực sự vì thiên địa bất dung. Lộc Vũ, đừng vội nói bậy, Trích Tinh cung chủ tại sao có thể là ma? Ta nhìn ngươi là cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi cho rằng nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta sẽ tha ngươi sao? Nằm mơ đi, để mạng lại đi. Đồng Lạc Vũ lớn tiếng quát lên, chỉ có như vậy nghiêm nghị thái độ mới có thể che giấu bất ân trong nội tâm hắn. Nhất về sau, hắn con mắt tập trung ở tại băng kỳ lân trên lưng Lạc Khinh Tuyền thân lên. Hắn nhãn thần lần nữa kiên định, cửu hận, đó là cửu hận lửa giận, chỉ cần có thể đoạt hạ Lạc Khinh Tuyền thân thể, đem Lạc Khinh Tuyền tiến hành lấy roi đánh thi thể, vậy hắn nhóm thánh tinh cung làm chi toàn bộ đều là đáng giá. Huống chi, Lộc Vũ thân trên, lên, nhưng còn có Định Hải Châu, cùng còn lại các loại bảo bối, liền hướng về phía những bảo bối này, hắn cũng nhất định phải đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, các ngươi thánh tinh cung vì một ít ân oán cá nhân, có thể cùng ma liên thủ, ngày khác nếu như ma tộc xâm lấn, các ngươi thánh tinh cung nhất định là muốn bán đứng nhân tộc. Các ngươi tuy là truyền thừa lâu đời, các ngươi lão tổ ở trước mặt ta cũng coi như có hai phần tình mọn. Thế nhưng lần này ta cũng là hạ quyết tâm muốn diệt trừ các ngươi, vô liêm sỉ. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Đồng Lạc Vũ giận dữ không ngớt. Lộc Vũ lại còn nói đến bọn họ thánh tinh cung lão tổ thân lên. Trích Tinh cung chủ chứng kiến Đồng Lạc Vũ cái này kiên quyết thái độ, tất nhiên là đắc ý không ngớt. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Đồng công tử, bản tọa liền thưởng thức ngươi cái này dám làm dám chịu bộ dạng. Đến, để cho chúng ta cùng nhau liên thủ, trước hết giết Lộc Vũ. Đến lúc đó Định Hải Châu về bản tọa, còn lại bảo bối mặc cho các ngươi thánh tinh cung đến phân động thủ. Trong nhấp nháy, Thiên Tuyệt cung cùng thánh tinh cung người đã là nhất tề động thủ. Thiên Tuyệt bay lên đại trận, Thiên Tuyệt cung chúng đệ tử diễn luyện vô cực, có từng đạo mũi kiếm từ hắn nhóm trong trận pháp chuyển hiện. Nhưng sau khi ngưng tụ ra một đạo to lớn vòng sáng, hướng Lộc Vũ nặng nề nghiền ép đi. Đây là không gì sánh được đáng sợ lực hủy diệt lượng. Nguyên khí như nước thủy triều, lại tựa như có thể thôn phệ địch linh hồn của con người. Nhật dạ tinh thần đại trận, thánh tinh cung chúng đệ tử trận pháp mạnh hơn, có muôn vàn lấp lánh vô số ánh sao từ hắn nhóm trong đại trận di chuyển hiện. Nhất sau diễn biến thành từng đạo tinh thần quang ảnh, lấy uy nghiêm vô thượng tư thế hướng Lộc Vũ nghiền ép đi. Giờ khắc này có vô tận hàn hồng bay lượn, đáng sợ cấm kỵ năng lượng tàn sát bừa bãi. Đây là đúng nghĩa tàn sát. Thiên Tuyệt cung cùng Thánh Tinh cung hai cái đại trận dẫn động không gian thật lớn cuồng chiều, có vô tận thần lực tràn ngập. Đây chính là hội tụ hai cung tất cả cao thủ thế tiến công. Uy thế bực này đã là vượt qua phổ thông vài cái tiểu thành nhân vương liên thủ. Lúc này, Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt bại lộ. Ba đại thánh ngọc toàn lực khai mở. Càn khôn vạn thú đồ cũng là thịnh tình khai mở. Nam vô quy thiên quyền, vạn quang quy tông kiếm quyết, côn lôn kính, chấn thiên thạch, định hải châu ba cái đại huyền pháp bảo. Toàn diện xuất thủ, lại không bảo lưu. Đây có thể nói là Lộc Vũ mạnh mẽ tấn công nhất thế. Ở cùng Thiên Tuyệt Cung cùng Thánh Tinh Cung hai đại trận pháp giao phong chung, Lộc Vũ một người có vẻ là nhỏ bé như vậy. Hết chương.